Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thương tổn. Đối Kizaru, Zephyr cường giả như vậy tới nói, phá hủy một hòn đảo cũng không phải là cái gì đáng đến chấn kinh sự tình. Chỗ lấy giờ này khắc này. Kizaru làm chấn kinh đồng dạng không chỉ là trước mắt hắn hòn đảo hoàn toàn biến mất đơn giản như vậy, mà là tại chạy trốn bên trong thật vất vả tránh đi Zephyr cái kia kinh thiên nhất quyền dư âm về sau. Chỉ là vết thương nhẹ, Kizaru mở to mắt liền bỗng nhiên phát hiện. Không chỉ là trước mắt hắn hòn đảo hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Tại hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Trong nhận thức mặt sở dịch cùng Zephyr khí tức, lại là cùng trước mắt hắn hòn đảo kia một dạng, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Khí tức biến mất, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tử vong, hoặc là sắp gặp tử vong trạng thái. Vậy rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào nhất quyền, lại là làm cho mạnh như Tu La như thế nhân vật khí tức biến mất. Liền mang theo xuất quyền Zephyr đều bị phản phệ. Sở dịch một cái sắp gặp tử vong trạng thái, mà tại Kizaru hơi hơi sợ run, không ngừng sử dụng nguyệt bộ ở trên bầu trời du đãng tìm kiếm lấy Zephyr. Sở dịch bóng người lúc đóng băng thời khắc, răng rắc trên mặt biển, đồng dạng chật vật không chịu nổi, Aokiji chậm rãi từ không trung rơi xuống, kịp thời sử dụng trái hi hi năng lực, đem chung quanh một vùng biển đóng băng. Lúc này mới dắt lấy máu me đầy mặt vết Akainu, âm thầm thở phào, vừa mới một quyền kia, là chuyện gì xảy ra? Ngồi chồm hổm ở đóng băng trên mặt biển, âm thầm thở phào, Aokiji nhăn lại song mi, hỏi hướng bên cạnh Akainu nói, trước đó ta dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được Zephyr lão sư cùng Tu La giao thủ khí tức. Có thể Zephyr lão sư đối mặt Tu La tiểu quỷ kia. Làm sao có thể không để ý thân thể. Dùng ra chiêu này đến. Chẳng lẽ nói, Tu La tiểu quỷ kia đều có uy hiếp được Zephyr lão sư khả năng sao? Nghe lấy Aokiji ngưng trọng lời nói. Akainu trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi. Akainu cũng rất muốn biết. Chính mình Zephyr lão sư đến cùng tại sao muốn đánh ra cái này kinh thiên nhất quyền đến. Không chỉ có thương tới Tu La, thì liền hắn Zephyr lão sư, liền mang theo chính mình, Aokiji, Kizaru đều phải bị một quyền kia lực lượng tác động đến. Ở vào một cái hoặc là vết thương nhẹ, hoặc là trạng thái trọng thương, có thể nghĩ đến ban đầu ở ngư nhân đảo. Cùng sở dịch giao phong đủ loại hình ảnh trong đôi mắt sáng lên nóng rực hỏa diễm. Akainu lạnh hừ một tiếng. Chính là dùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Hừ, Kuzan, giả dụ đổi lại là ta. Chắc hẳn ta sẽ so Zephyr lão sư làm càng quá phận một số. Người quá lâu không cùng Tu La chạm mặt. Cho nên người không biết Tu La tiềm lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Ta cảm giác Zephyr lão sư làm không sai. Tội ác hạt giống vẫn là bóp chết tại nảy sinh bên trong tương đối tốt. Không phải vậy lời nói, toàn bộ thế giới cũng rất có thể bởi vì Tu La trưởng thành mà trầm luân. Nói, Akainu hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hỏi tiếp, dâu trắng đâu? Zephyr lão sư vừa mới nhất quyền đã làm cho chúng ta trọng thương. Chắc hẳn dâu trắng trạng thái cũng không được khá lắm a. Không, hắn không có việc gì. Vẻn vẹn theo Akainu tra hỏi bên trong. Aokiji liền nghe ra Akainu muốn thừa dịp dâu trắng suy yếu thời khắc. Theo dựa vào hai người mình lực lượng tiến đến đem bắt. Thế mà a, hai người chúng ta đều là trọng thương. Còn vọng tưởng giải quyết dâu trắng cái kia tai họa. Vốn là trong tay dâu trắng, chúng ta liền không có lấy đến nửa điểm tiện nghi. Hiện tại nếu là lấy dạng này trạng thái tiến đến tìm dâu trắng phiền phức, đây không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, Aokiji nội tâm lời ngầm là không thể cùng Akainu nói. Ai biết Akainu cái kia người điên nghe xong lời nói này sẽ hay không, bởi vì trong lòng cực đoan chính nghĩa. Tại như vậy một cái đặc thù đoạn thời gian bên trong thì hướng về phía Aokiji ra tay đâu. Sau đó, tại Aokiji trầm mặc dưới, Akainu bỏ đi truy kích dâu trắng suy nghĩ. Sau đó thì cùng Kizaru tụ hợp, ba người cùng một chỗ tại chỗ này hoang vu trên chiến trường. Bắt đầu tìm kiếm lên Zephyr tung tích, mà tại ước sau một tiếng, làm Aokiji, Akainu, Kizaru ba người tìm tới Zephyr thời điểm, dựa vào duy nhất có thể hoạt động chân trái. Zephyr rõ ràng là cắn răng kiên trì dùng đầu kia chân trái phát lực, cam đoan mình có thể trôi nổi trên mặt biển hô hấp. Cái kia thời điểm, gặp Zephyr đều là dựa vào một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng mới có thể bảo hộ tính mạng mình. Bên cạnh Aokiji, Kizaru, Akainu ba người tiềm thức thở phào, cho rằng chính bên trong Zephyr cái kia kinh thiên nhất quyền sở dịch. Tất nhiên là thân vẫn tại cái này bao la trong vùng biển, nhưng lại tại đối sở dịch vô cùng dùng tâm. Akainu hỏi thăm một chút Zephyr, sở dịch tình huống lúc đã nằm tại trên giường bệnh. Zephyr bỗng nhiên thật sâu thở dài, ngay sau đó ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Zephyr ánh mắt ảm đạm chậm rãi cùng trước mặt Akainu, Aokiji, Kizaru bơ người nói, muốn là ta không có đoán sai lời nói, tu là tiểu quỷ kia là bị dâu trắng cứu đi. Ngoặc kép, mênh mông trong hải vực, ngư nhân đảo phía trên mới một chỗ khác không người trên hoang đảo. Moby Dick cập bến, đại biểu cho uy trấn tứ hải dâu trắng đoàn hải tặc. Tạm thời thì chú đóng ở hòn đảo này phía trên, mà lại, chỉnh một chút ba ngày thời gian, Moby Dick đều không có rời đi. Rất khó tưởng tượng dâu trắng đoàn hải tặc thế mà lại ở một tòa trên hoang đảo đỗ lâu như vậy thời gian. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì để dâu trắng đoàn hải tặc không thể không ở chỗ này đỗ đâu? Nguyên nhân thình lình chính là Moby Dick phía trên hai tên người bị thương. Lão cha, người thương rất nghiêm trọng, thì đừng uống rượu được không? Kho lạp lạp lạp lạp. Tử với ta mà nói là tốt nhất thánh dược chữa thương. Marco, mấy ngày gần đây nhất ngươi là vất vả. Hôm nay ngươi thì vì cái kia tên tiểu quỷ trị liệu tốt. Ta đều uống rượu, cũng không cần ngươi trị liệu. Thế nhưng là, chẳng lẽ ta nói chuyện, ngươi đều không nghe sao? Ta biết lão cha, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn chằm chằm thoải mái uống dâu trắng. Lúc này Marco một bộ không thể làm gì bộ dáng, chỉ có thể yên lặng lắc đầu, nghe theo dâu trắng phân phó, chuẩn bị tiến về sở dịch hôn mê gian kia buồng nhỏ trên tàu. Nhưng ở rời đi trước đó, ai có chút thương cảm thở dài, chỉ cần là nghĩ lại tới dâu trắng trước ngực cái kia đạo vết thương ghê rợn, Marco trong lòng thì cảm giác khó chịu, có thể cái này thì phải làm thế nào đây đâu? Đó là lão cha quyết định, chính mình là không có cách nào sửa đổi. Nếu là dạng này vậy liền hào hào cứu trợ lão cha liều cái trọng thương. Đều muốn bảo toàn xuống tới cái kia ra hỏa đi. Vừa nghĩ đến đây, Marco đi vào sở dịch hôn mê gian phòng, dạo bước đi đến trước giường. Trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra phục sinh thanh viêm. Đặt tại toàn thân quấn quanh lấy băng vải. Phảng phất sắc ướp đồng dạng sở dịch trên thân. Tu La, ngươi cái tên này, thật không biết ngươi là làm sao trèo trống đến bây giờ. Lão cha đem ngươi cứu lúc trở về, ngươi toàn thân trên dưới chí mệnh thương thế nói ít đều có 10 nơi. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, trong thân thể nội tạng tổn hại không còn hình dáng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là chống đỡ đến bây giờ. Cũng không biết là ta phục sinh thanh viêm dùng tốt, vẫn là ngươi dựa vào tự thân ương ngạnh ý chí lực trèo chống lâu như vậy. Hiện tại ta chỉ hy vọng, ta phục sinh thanh viêm, có thể thuận lợi để ngươi thức tỉnh đi. Nghĩ tới đây, Marco tăng lớn phục sinh thanh viêm phát ra. Hiển nhiên là muốn dùng lượng đến chiến thắng. thuận lợi chiến thắng Sở Dịch trên thân những cái kia khủng bố thương thế. Nhưng lại tại Marco vừa mới tăng lớn phục sinh thanh viêm phát ra lượng lúc, cắt, cắt, quấn. Quanh ở Sở Dịch trên thân băng vải, bỗng nhiên bị một cỗ cự lực ảnh hưởng, cứ thế mà bị no bạo. Sau đó tại Marco chấn kinh dưới ánh mắt, tại đầy trời lượn lờ màu trắng băng vải dưới, nguyên bản toàn thân trên dưới tràn ngập vô số vết thương. Đã là sắp gặp tử vong Sở Dịch, đúng là bình yên vô sự ngồi vững tại Marco trước mặt. Marco, gần nhất, vất vả ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.